Hoắc Du, chương 18, góc truyện audio .com. Chấm, Hàn Phong anh kéo tôi làm gì, dù thế nào tôi cũng ca đồng ý lấy anh đâu. Hàn Phong ép cô vào tường, cơ thể mình đối diện cô, hai tay khóa chặt cô ca để cô chạy. Anh nói cho em biết chuyện chúng ta, đám phóng viên đó nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, danh dự của Hoắc gia sẽ vì em mà phá hủy. Hoắc Du trầm mặt suy nghĩ, cuối cùng cô có cách giải quyết rồi, ca làm liên lụy tới Hoắc gia mà cô cũng ca cần dính dán tới bọn nam chín nữ chín nữa, đó là đính hôn, sau này cũng phải cưới thôi, làm sớm vẫn tốt hơn. Hôm qua em nói em yêu anh rất nhiều mà. Hàn Phong ghé sát tai cô phả chút hơi nóng vào tai cô. Người cô nóng lên tai và mặt đều đỏ rực lên. Anh, ca được. Hàn Phong định tiến đến đôi môi đỏ mọng của cô gợi nhớ chút chuyện tối qua thì cô quay mặt đi. Ca được gì chứ mèo nhỏ. Chúng ta làm đám cưới bây giờ sẽ rất vội, bọn họ sẽ nói anh và tôi có tật giật mình, tốt nhất là tạm thời đính hôn trước, anh thấy sao? Cũng có lý. Hàn Phong có vẻ chấp thuận, nếu thế sau này cô dễ bề chạy trốn, hắn chỉ là hôn phu cũng KLMG được cô. Vậy quyết định ít chúng ta tạm thời đính hôn trước. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ lại rồi, có phải anh rất thiệt thòi không, em cướp đời trai anh, sau này anh phải làm sao đây? Cô nghe lời hắn nói mà muốn cắn lưỡi chết, hắn thiệt chỗ nào chứ, đêm qua người thiệt cũng chỉ có mình cô, hắn làm cô ca biết bao nhiêu hiệp nữa cô muốn ngất mấy lần, anh thì có gì thiệt chứ? Người anh em của anh bây giờ ca chịu tiếp nhận người phụ nữ nào khác nữa ngoại trừ em mèo nhỏ. Anh nói linh tinh gì vậy? Anh nói là thật. Hàn Phong nhìn cô rồi thở dài, anh biết điều cô muốn, chỉ quản lại ca muốn cưới anh để sau này trốn mất. Mèo nhỏ, anh nói cho em biết, mơ cũng đừng mơ. Muốn anh đồng ý quản đám cưới mà đính hôn cũng được, trừ phi sau khi đính hôn em chuyển đến nhà anh ở là được. Dọn đến nhà hắn chẳng phải cô ca còn đường chạy sau, hơn nữa con sói biến thái này dễ gì chịu tha cho mình ca được. Ừm, cô chưa kịp nói ra thì đã bị Hàn Phong chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, nụ hôn ngọt ngào nâng niu từng chút một. Không nói tức là đồng ý rồi đó. Hàn Phong rời đi, cô mới định thần được hắn hôn cô, eo em sao mà cô nói đốt chứ. Hàn Phong đến chỗ Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân ngồi xuống. Con và cô ấy đã thỏa thuận tạm thời ca đám cưới mà thay vào đó là đính hôn trước, nhưng cô ấy sẽ về sống chung với con, hai bác thấy thế nào? Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân nhìn nhau, có được người con dễ là Hàn Phong thì còn gì bằng con gái của ông, sau này cũng có người bảo vệ, đây là điều mà họ quan tâm nhất lúc này. Ta tôn trọng ý kiến hai đứa Hàn Phong, ta giao Tiểu Du cho con. Ba, mẹ, con thế nào? Con đồng ý đính hôn. Hảo, vậy cuối tháng này sẽ tổ chức đính hôn. Thông tin tiểu thư Hoắc gia sắp đính hôn với Hàn thiếu gia như căn bệnh dịch rét lan truyền khắp nơi, nhiều người trái mặt với cô cũng phải cúi đầu vì họ rất sợ tên Hàn Phong đó. Hôm nay cô đến trường bọn họ cũng ca bàn tán sôi nổi về cô nữa mà cúi đầu né tránh cô, mặc kệ được thanh thản lỗ tai là vui rồi. Nhưng lớp cô học thì cứ như vậy, ồn ào như cái chợ vậy. Mộc Tâm nghe tin cô sắp đính hôn với Hàn Thiếu thì rất bất ngờ, cũng mừng cho cô. Cậu sắp đính hôn với Hàn Thiếu thật sao? Ừm, cô bình thản trả lời làm Mộc Tâm suýt tức chết. Tiểu Du, cậu phải vui mới đúng chứ, mấy đứa con gái mà được Hàn Thiếu để ý hay chỉ cần một cái nhìn nhỏ thôi là vui đến chết đi sống lại rồi con. Cậu đính hôn với người ta mà chả có tí cảm xúc gì hết, cậu có mắt bệnh ca. Hắn lợi hại rét sao, có thể khiến người khác chết đi sống lại sao, ta đây ca cần đâu. Ta thấy hắn là tên biến thái thì đúng hơn, đó là suy nghĩ rất chất trong đầu của cô về cái tên Hàn Phong. Đương nhiên Hàn Thiếu vừa đẹp trai, giàu có gia thế quyền lực là ước mơ của biết bao cô gái đó, câu ca cần của cậu biết bao mũi dao chĩa vào tim người ta ca, không tớ ca biết. Mộc Tâm hết chỗ nói với cô, nhưng cô bình thản đấu khẩu với cô chỉ làm cô tức điên lên thôi. Hết giờ học cô định ra về thì Hoàng Bảo đứng trước cửa lớp ngăn cô lại rồi kéo cô đi, hắn hình như rất bực chuyện gì đó, nhưng cô nhớ là cô có làm gì hắn đâu chứ. Du tỷ ơi, Du tỷ, tỷ có biết là từ khi thông tin tỷ đính hôn với Hàn Phong, ba người kia biết được đều đứng ngồi ca yên, nhất là Bạch Long, hắn thấy mình đã đánh mất cô mà ngồi lì trong phòng uống rượu giải sầu. Hoàng Bảo cũng ca kém hắn rất tức giận cũng ca biết nguyên nhân là gì chỉ biết hắn rất nóng nên hắn lập tức tìm cô hỏi cho ra lẽ. Các bạn ơi cho mình cái sao xin ít động lực đi, cách chương.